Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 373, không nên xin lỗi nói xin lỗi gì. Nghe cục trưởng, Bravo tiên sinh nói, các người nước Hoa không phải tự xưng là cái gì lễ nghi chi bang sao? Lẽ nào này chính là các người nói lễ nghi sao? Đem nước trái cây cũng ở trên người hắn. Còn muốn vu hại hắn, nếu như các người không thể đem chuyện này xử lý tốt. Hắn cho rằng không cần thiết thì lại sát đi xuống. Hắn đêm nay liền cho tập đoàn tổng bộ báo cáo, đồng thời còn sẽ đem lần này không vui trải qua chuyển cáo cho Tây Ban Nha truyền thông. Để cho bọn họ đem chuyện này bước ra đến, tránh khỏi càng không nhiều được giải khai nước Hoa, đặc biệt là Lâm Châu thành phố xí nghiệp ra. Tới nơi này đầu tư, một vị mặc áo sơ mi trắng, màu đen một bộ quần, mang mắt kính gọng đen, son môi tô đến mức rất đỏ tươi cô gái trẻ đối với một vị bụng vệ người đàn ông trung niên nói. Rằng, nói thời gian, cô gái trẻ ánh mắt liếc Kim Vũ San một chút, tràn đầy kiêu ngạo cùng khinh bỉ, thật giống nàng hơn người một bậc tựa như... Người đàn ông trung niên cũng chính là Nghe cục trưởng nghe vậy vốn là mặt âm trầm trên. Né qua vẻ kinh hoàng, Ngô Tổng Thanh Tra, ngài phải tin tưởng ta. Nếu như là ta thật sự không cẩn thận đem nước trái cây cũng tại vị này Bravo tiên sinh trên người. Ta đã sớm nói xin lỗi, là ta ở nắm bữa điểm tâm thời gian. Hắn một mực phía sau quấy giày ta, sau đó còn đưa tay sờ ta. Cái mông ta một hồi, ta vừa vặn bưng nước trái cây, sợ hết hồn, lúc này mới không cẩn thận cũng ở trên người hắn. Kim Vũ San hai mắt đẫm lệ địa nói với Ngô Long. Tài, Ngô Tổng Thanh Tra, ta có thể làm chứng. Vũ San không có nói láo. Hơn nữa chuyện như vậy chúng ta như thế nào lại nói dối đây? Lâm Tư Khiết nói rằng, hai người các ngươi câm miệng cho ta. Vị kia Nghe cục trưởng cau mày đầu xông Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết hai người khiển trách một câu, sau đó chuyển hướng Ngô Long Tài, nói, Ngô Tổng Thanh Tra, ngươi là người rõ ràng, hẳn phải biết ngoại sự không việc nhỏ đạo lý này, chuyện này mặc kệ ai đúng ai sai, ngươi liền để này hai cái tiểu cô nương nói lời xin lỗi, ngược lại nói lời xin lỗi cũng sẽ không thiếu khối thịt. Ngô Tổng Thanh Tra, liền làm cho các nàng nói lời xin lỗi đi. Không đáng cùng người nước ngoài bực bội. Thật muốn làm lớn lên. Mặt trên một cú điện thoại đánh tới giữa đài. Người phỏng chừng tránh không được muốn bị phê. Một vị giữ lại tóc dài phiêu giật. Tuổi chừng ở 40 mấy tuổi nam tử nghe vậy cau mày lông mày. Sau đó nói khẽ với Ngô Long Tài khuyên nhủ. Gặp Nghe cục trưởng cùng Ngô Long Tài bằng hữu bên cạnh đều hướng về Bravo bên này. Cô gái trẻ trên mặt không khỏi lộ ra biểu tình đắc ý. Thật giống nàng không phải người nước Hoa mà là người Tây Ban Nha Espanol giống như. Đồng thời còn cố ý thấp giọng dùng tiếng Tây Ban Nha cùng Bravo phiên dịch hạng Nghe cục trưởng cùng Ngô Long Tài bằng hữu nói. Bravo là một vị tuổi chừng ở 40 tuổi xuất đầu. Bất quá vóc người đã là bất đảo ông vóc người, đầu cũng hơi có chút hói đầu, nghe vậy tay nhấc nhấc dây lưng quần, nhìn về phía Ngô Long Tài, Kim Vũ San chờ ánh mắt của người toát ra ngạo mạn và khinh thường. Nghe cục trưởng, đây không phải là có thể hay không thiếu một miếng thịt vấn đề, mà là ai đúng ai sai vấn đề, không thể bằng hữu của ta bị người làm nhục. Ngược lại bằng hữu của ta còn muốn hướng về cái này dương người nói xin lỗi. Không có đạo lý này. Bất quá hắn là người nước ngoài. Ta tôn trọng hắn ở xa tới là khách. Hơn nữa chuyện này cũng không có cách nào lấy chứng. Chuyện này ta nhìn liền mỗi bên lùi một bước. Bằng hữu của ta không truy cứu Bravo mạo phạm cử chỉ. Bravo cũng không cần lại vì nước trái cây sự tình dây dưa không rõ. Ngô Lạc Tài nhìn Bravo cùng, bên cạnh hắn nữ phụ tá cái kia một bộ cao cao tại thượng. Ăn chắc bọn họ một dạng cao ngạo không ngờ tình, trong lòng liền ứa ra hỏa. Bất quá hắn cũng biết hiện nay nước Hoa tình huống phát triển kinh tế cần gấp đầu tư bên ngoài truyền vào, kêu gọi đầu tư thương mại, đặc biệt là đầu tư bên ngoài, thành toàn quốc mỗi bên địa phương chính phủ trong công việc trọng yếu nhất. Hơn nữa nước Hoa phát triển cũng cần tốt đẹp chính là ngoại giao hoàn cảnh. Vì lẽ đó nghe cục trưởng nói ngoại sự không việc nhỏ, hắn có thể rõ ràng, hắn một cái tỉnh kênh giải trí tổng thanh tra, khẩu khí này cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, bằng không đổi thành một người khác, dám sờ soạng Kim Vũ San cái mông. Còn muốn nàng nói ấy nấy, lấy Ngô Long Tài hôm nay thân phận địa vị còn có tính khí, hắn thật có thể đã một quyền đánh tới. Ngô tổng thanh tra, ngươi đây là để ta làm khó dễ à? Nghe cục trưởng nghe vậy sắc mặt một hồi liền kéo xuống. Mà lúc này nữ phụ tá đã sớm đem Ngô Long Tài phiên dịch cho Bravo. Người này là hướng ta nói xấu, ta hiện tại liền muốn hướng về các ngươi thị trưởng kháng nghị. Nhã Ni á, ngươi bây giờ liền cho Lỗ thị trưởng gọi điện thoại. Bravo nghe vật kêu gào nói. Bravo trong miệng Lỗ thị trưởng là Lâm Châu thành phố phụ trách ngoại sự cùng kêu gọi đầu tư thương mại một khối này phó thị trưởng. Bravo lúc mới tới, Lỗ thị trưởng đã từng ra mặt tiếp đãi qua hắn. Sau đó Lỗ phó thị trưởng tự nhiên không thể toàn bộ hành trình cùng đi. Trên căn bản thì có người phía dưới cùng đi. Bởi vì Bravo trọng điểm khảo sát là 9 viên kinh tế vùng khai thác. Vì lẽ đó này 2 ngày trên căn bản là vùng khai thác cục chiêu thương phụ trách thông thường chiêu. Đãi. Nghe cục trưởng chính là Lâm Châu thành phố 9 viên kinh tế vùng khai thác cục chiêu thương cục phó. Buổi tối bồi Bravo ở Minh Nguyệt Hồ phòng ăn xoay tròn dùng cơm, không nghĩ tới nhưng gây ra chuyện như vậy đến. Nghe cục trưởng gặp Bravo muốn hướng về Lỗ thị trưởng gọi điện thoại kháng nghị, ngạch đầu liền bắt đầu có chút đổ mồ hôi, vội vàng gọi lại cái kia người nước Hoa nhưng nổi lên người Tây Ban Nha Espanol tên nữ phụ tá. Bất quá cái kia nữ phụ tá nhưng rất trâu bò, không có phản ứng nghe cục trưởng, mà là mái tóc vung một cái, nhún nhún vai, lấy điện thoại di động ra quay lại đánh ra ngoài. Ngô tổng thanh tra, ngươi nhìn, này cần gì phải đây? Nghe cục trưởng gặp nữ phụ tá đã cho Lỗ thị trưởng gọi điện thoại, chỉ nhìn cho kỹ Ngô Long Tài cười khổ nói. Ngô Lộc Tài nhìn nữ phụ tá gọi điện thoại, sắc mặt có chút khó coi, mà Kim Vũ San sắc mặt thì lại trở nên hơi trắng xám. Trong lòng ngược lại có chút hối hận vừa nãy cậy mạnh. Nữ phụ tá nói chuyện điện thoại sau, đại thể nói rồi vài câu, liền một mặt đắc ý đem điện thoại đưa cho Ngô Long Tài. Nói, Ngô tổng thanh tra, Lỗ thị trưởng xin mời ngươi nhận cú điện thoại. Ngô Lộc Tài nhìn nữ phụ tá một mặt đắc ý truyền qua điện thoại, sắc mặt khẽ thay đổi, sau đó nhận lấy điện thoại. Nhận lấy điện thoại trong chốc lát, Ngô Long Tài sắc mặt liền trở nên rất khó coi, mà nữ phụ tá thì lại thấp giọng cùng Bravo một bên giải thích mới vừa trò chuyện, một bên nhìn có chút hả hê nhìn Ngô Long Tài. Bravo nghe xong nữ phụ tá phiên dịch, lần thứ hai nhấc nhấc dây lưng quần, gương mặt ngạo mạn cùng khinh bỉ. Ngô tổng thanh tra, nếu không ta còn là hướng về hắn nói lời xin lỗi chứ. Một cái tỉnh sẽ thành phố thị trưởng, bất kể là đang thị trưởng vẫn là phó thị trưởng, đối với Kim Vũ San này người sinh viên đại học mà nói, đó là căn bản không dám tưởng tượng đại quan. Nàng gặp nữ phụ tá cái kia biểu tình đắc ý, lại thấy Ngô Long Tài cái kia muốn nói lại thôi buồn khổ vẻ mặt, cái nào còn không biết là chuyện ra sao, nhẹ khẽ kéo hạ Ngô Long Tài quần áo, thấp giọng nói, nên xin lỗi lên đường ấy nấy. Không nên xin lỗi nói xin lỗi gì. Vừa lúc đó một đạo thanh âm lạnh lùng ở nghe cục trưởng phía sau bọn họ vang lên. Húc ca. Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết nghe được âm thanh quen thuộc đó, vui mừng nhấc đầu hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. vẻ mặt đó có chút lạnh. Không phải các nàng sùng bái Húc ca còn có thể là ai? Húc ca, Ngô Long Tài lúc này cũng nhìn thấy Cát Đông Húc, hai mắt không khỏi đột nhiên sáng ngời, trong lòng ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, có vị này nghiêu nhân ở, chuyện này liền dễ xử lý, bằng không này loại dính đến ngoại giao sự tình. Hắn một cái, tiểu tiểu, tỉnh kênh giải trí tổng thanh tra cũng thật là vác không tới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.